Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 750. Tiến sĩ có bạn gái. Trở về thế giới hiện thực, thời gian đúng lúc là tại hiện thực giờ ngọ. Từ gian phòng sau khi đi ra, ngược lại là không có người nào ở nhà. Vệ tử Thanh biết tất cả mọi người đi nơi nào. Dù sao hiện tại tinh tự càng phát ra khổng lồ. Rất nhiều chuyện đều không thể thiếu mọi người hỗ trợ. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh ngược lại là có chút may mắn. Cái này tinh tự to như vậy gia nghiệp. Mặc dù nói mình mới là chân chính chủ nhân, nhưng là mình cũng là một cái triệt triệt để vung tay trưởng quỹ. Vĩ độ có dược sư túi, có Lăng Nhã, Thanh Khâu Sơn bên trên phát triển. Việc nhỏ có ác quỷ cùng Mạnh Bà bọn họ giúp đỡ. Đại sự có Long Nữ cùng Saeco bọn họ hỗ trợ. Mà phía dưới thôn trang càng có cha mẹ mình. Tại tăng thêm đã từng là cao quý nữ đế Ngọc Thấu Tại. Hết thảy đều xử lý đến như vậy giếng đầu có thứ tự. Về phần nói thánh trong phòng nghiên cứu, mình lại không hiểu, chỉ có thể dựa vào cất cơ nâu tiến sĩ bọn họ. Có đôi khi, vệ tử Thanh ngẫm lại, cái thế giới này làm đến mình dạng này chủ nhân, giống như cũng không nhiều. Nhìn xem trống rỗng phòng ở, vệ tử Thanh liền hướng phía Hổ Nha nơi đó mà đi. Từ khi Hổ Nha sau khi hôn mê, vệ tử Thanh liền thường xuyên đi tìm nàng. Vệ tử Thanh cầu nguyện, hy vọng tại khi tỉnh dậy, mình có thể ngay đầu tiên liền xuất hiện ở trong mắt nàng. Đi vào Hổ Nha nơi này về sau liền nhìn thấy Tiểu Long Nữ. Nàng chỉ cần không có việc gì liền ưa thích tới đây cùng Hổ Nha tâm sự. Mặc kệ nàng có thể nghe được hay không, đều ưa thích dạng này cùng nàng trò chuyện lời nói. Kỳ thật muốn nói toàn bộ tinh tự, ngoại trừ vệ tử Thanh về sau, cũng liền Tiểu Long Nữ cùng Hổ Nha tình cảm tốt nhất rồi. Cùng khác nữ nhân khác biệt, Tiểu Long Nữ cùng với vệ tử Thanh, đoạn đường này long đong cũng không ít, thậm chí vậy cùng Hổ Nha đồng dạng qua, hôn mê không nghĩ, chịu đủ lấy tra tấn. Cho nên đối với Hổ Nha, Tiểu Long Nữ tổng có một ít nói không nên lời thân thiết cùng đồng bệnh tương liên. Khi nhìn đến vệ tử Thanh sau khi đi vào, Tiểu Long Nữ trên mặt lộ ra tiếu dung, ôn nhu đi tới, trở về, Long Nhi. Vệ tử Thanh trên mặt nổi lên một vòng hơi cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng sợi tóc. Vất vả ngươi, là vất vả. Đối với Hổ Nha, Tiểu Long Nữ làm sự tình gì, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cũng vì Tiểu Long Nữ cảm thấy áy náy cùng thật có lỗi. Vất vả ngược lại là không có, dù sao mọi người lúc này đều bận bịu, đặc biệt là Đại Giang bên hồ kia lại xảy ra chuyện. Chiếu cố cho Hổ Nha tỷ, đây là ta phải làm. Đây chính là Tiểu Long Nữ. Mặc kệ đã bao nhiêu năm, vậy mặc kệ vệ tử Thanh có mấy nữ nhân, vẫn ôn nhu như vậy, từ không có thay đổi. Vệ tử Thanh trong lòng có chút áy náy. Hắn biết, cả đời này, mình thiếu Tiểu Long Nữ. Cả đời này, mình vĩnh viễn vậy trả sạch. Nàng còn tốt chứ? Tiểu Long Nữ biết vệ tử Thanh hỏi là ai? Lắc đầu, vệ tử Thanh khe khẽ thở dài. Đi tới Hổ Nha đầu giường ngồi xuống, nhìn xem cái kia một trương trường kỳ nằm ở trên giường có chút tiều tụy mặt, lại là một câu cũng nói không nên lời. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, đảo mắt mấy ngày thời gian liền đi qua. Trong mấy ngày này, ngược lại là không có chuyện gì phát sinh. Đại trong giang hồ, từ lần trước vệ tử Thanh chúng nhân sau khi đi vào tận cùng thế giới bên kia hòn đảo, đến là không có biến hóa. Tiểu Cửu thời khắc đang chú ý bên kia phát triển. Cái kia một đầu màu đen vết nứt cũng không có đang khuếch đại tấu. Mà đối với cái này chút, Vĩ Độ cũng tận lực lén gạt đi những chuyện này. Dù sao đại giang hồ bây giờ đã trở thành tất cả mọi người cái thứ hai thế giới. Nếu là bị biết đại trong giang hồ xuất hiện vấn đề, tất nhiên sẽ khiến rất lớn sao động. Một cái sơ sẩy, càng có thể đưa tới toàn cầu tụ biến. Cái này chút vệ tử Thanh cảm thấy còn không cần thiết đi nói. Với lại, hiện tại thế cục giống như cũng không thế nào sáng tỏ. Sự biến hóa này đến cùng là chuyện gì xảy ra cũng không biết. Nói cùng không nói, cũng không có chỗ tốt gì. Về phần đừng, cũng không có chuyện gì. Ngẫm lại cũng thế, từ rời đi về đến đến, bất quá mới là chừng 10 ngày thời gian. Nếu là có quá đại biến hóa, cái kia liền có chút dọa người. Bất quá cũng liền tại một ngày này, Cớt Cơ Nâu tiến sĩ bỗng nhiên phái người tới thông chi mình. Muốn mình đi một chuyến phòng thí nghiệm đi một chuyến. Xem ra, tiến sĩ bọn họ lại có đột phá. Nghe được tin tức này, Vệ Tử Thanh mang trên mặt một tia vui mừng. Cái này Cớt Cơ Nâu tiến sĩ cùng Bill còn thật là một cái nhân tài. Trường sinh dược tề, thuốc biến đổi gen, sắt thép chiến giáp, các loại vô số liên quan đến lấy tinh tự trọng đại phát minh đều là hai người lấy ra. Mang bọn họ đi ra không đủ hao phí mấy ngàn điểm tích lũy thôi. Hiện tại đừng nói là mấy ngàn, liền là mấy chục ngàn. Chỉ có mình có điểm tích lũy. Vệ Tử Thanh vậy tuyệt đối hội không chút do dự mang ra bọn họ. Bây giờ bọn họ, đối với mình thật là quá trọng yếu. Là thuốc biến đổi gen bên kia đột phá sao? Mấy tháng trước, thuốc biến đổi gen thành công lột xác ra hình thái thứ nhất. Có thể khiến cho gen chiến sĩ thành vì hình thái thứ nhất tồn tại. Mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ các loại đều có gấp bội tăng vọt. Hiện tại vậy qua mấy tháng, không phải là thuốc biến đổi gen thành công đạt đến hình thái thứ hai trình độ. Mang theo hiếu kỳ, Vệ Tử Thanh hướng phía thánh đình phòng thí nghiệm mà đi. Người rốt cuộc đã đến. Nhanh, ta cho ngươi xem cái thứ tốt. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh tiến đến, Cớt Cơ Nâu tiến sĩ vội vàng kích động lôi kéo Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Cái này Cớt Cơ Nâu tiến sĩ nhưng có rất ít qua như vậy kích động thời điểm a. Bất quá quét mắt một vòng, lại không nhìn thấy Bill. Trong lòng lập tức có chút hiếu kỳ. Bill đâu? Làm sao không thấy? A, không cần phải để ý đến hắn. Hôm nay bạn gái hắn xảy ra chút việc. Thân thể không tốt. Bill đi theo nàng. Bill có bạn gái. Vệ Tử Thanh lăng dưới. Cái này Bill lúc nào có bạn gái? Hắn làm sao không biết? Tiểu tử kia, gần nhất cùng phòng thí nghiệm một cái nữ tiến sĩ nhấc lên một chân. Vệ Tử Thanh cái này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Cái này trong phòng thí nghiệm ngược lại là có mấy cái lớn lên tương đối cô gái xinh đẹp. Có chút là nước ngoài, cũng có chút là hoa hạ bên kia. Đều là Bill cùng Cớt Cơ Nâu tiến sĩ chiêu mộ tiến đến. Đều có rất không tệ năng lực. Về phần nói Bill cùng trong đó nghiên cứu viên câu được, ngược lại cũng có chút bình thường. Dù sao cái này Bill hiện tại bất quá mới 20 nhiều tuổi. Chính là số tuổi, trường kỳ đợi tại cái này thánh đình, cũng là thời điểm tìm nữ nhân. Dù sao âm dương cân đối mà. Nghĩ tới đây Vệ Tử Thanh có chút trêu chọc nhìn xem Cớt Cơ Nâu nói. Bill đều có nữ nhân, vậy còn ngươi, không định tìm một cái? Cớt Cơ Nâu ngẩn ra, lập tức trên mặt thiểm hiện một vòng xấu hổ thần sắc. Cười ha hả, không, không, ta không vội, ta không vội. Chấm ngoặc kép, bất quá nói liếc tròng mắt lại không ngừng hướng phía phòng thí nghiệm xó xỉnh bên trong nhìn lại. Nơi đó một người tuổi chừng 30 tuổi thiếu phụ cách ăn mặc nữ nghiên cứu viên chính đang bận. Rộn lấy, Vệ Tử Thanh tha có thâm ý nhìn xem Cớt Cơ Nâu một chút. Cái này xem xét, lập tức để Cớt Cơ Nâu có chút bối rối lên. Ngay cả vội mở miệng nói. Tốt, không nói, cho ngươi xem cái thứ tốt. Lần này là cái đại đột phá a, là hình thái thứ hai đi ra. Đối với Cớt Cơ Nâu cùng Bill có mình thích nữ nhân, Vệ Tử Thanh vậy là có chút vì bọn họ cao hứng. Nghe được Cớt Cơ Nâu tiến sĩ lời nói, Vệ Tử Thanh vấn đạo, hình thái thứ hai, Cớt Cơ Nâu tiến sĩ ngẩn ra, lập tức lắc đầu, ai cùng ngươi nói là hình thái thứ hai, không liên quan nó sự tình, là hỏa chủng nguyên nghiên cứu có to lớn đột phá. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.